nhưng nhìn góc độ của C bên kia thì tình huống này rất giống bắt cóc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta đang rối rắm có nên để Jin đi theo không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, bắt cóc ta rối rắm nửa ngày, cuối cùng hỏi In Weser, vì sao cũng kéo ta theo? Ba người cưỡi trên lưng châu, có chút chật. Chẳng lẽ mặc kệ đi Sumazu giết ngươi? Nếu ngươi muốn chết, ta lập tức sẽ ném ngươi xuống. In Weser cáo kỉnh nói lớn. Lúc này Kagome ba người ngồi Kizaza chạy vội tới. Kagome nói, In Weser, tiểu đồng là em gái ta, có chừng có mực một chút. Em gái? In Weser kỳ quái quay đầu nhìn ta, sau đó hừ một tiếng. Biểu tình này là có ý gì? Ta run rẩy khóe miệng hỏi, có ý kiến gì sao? Không có, nếu ngươi dịu dàng chút, có lẽ ta sẽ không ngạc nhiên chuyện hai người là chị em. Ta mỉm cười, lập tức giơ chân đá mạnh. Ê a! Hét thảm một tiếng, In Weser là một minh chứng cho nguyên lý sức hút của trái đất, trực tiếp ngã xuống chúi đầu vào đất. Thật là, đã bảo ngươi có chừng có mực mà. Tiểu đồng đừng giận In Weser, hắn luôn như thế. Kagome giải thích, giống như là cậu nhà mình chọc họa, chủ nhân xuất hiện giải thích tình huống rồi xin lỗi vậy. Ta xua tay nói, không sao, dù sao hắn cũng ngã không nhẹ. Đương nhiên không nhẹ, châu này là đang bay giữa không trung, độ cao cao hơn 10 tầng lâu. Dù hắn là bán yêu, nhưng ngã cao như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng. Mặt trời chiều đã chậm lặn xuống, tất cả mọi người mệt mỏi hạ xuống đất, đúng chỗ In Weser ngã, bắt đầu nhóm lửa. In Weser nhảy dựng lên, nói lớn, ngươi muốn giết người sao? Ta trực tiếp chạy đến bên cạnh Kagome nói, Kagome, In Weser thật đáng sợ. Đột nhiên phát hiện ra, In Weser có chút sợ Kagome, cho nên ta lười đấu với hắn, chỉ cần né đằng sau Kagome là được. In Weser ngồi xuống, dầm, vừa kêu căng, In Weser đã ngoan ngoãn nằm dưới đất, đúng hơn là bẹp trên mặt đất. Ngươi, nữ nhân kia, thật đáng sợ. 55 tỷ, 555 triệu, 555 nghìn, 555. Ta cầm lấy tay áo Kagome, nước mắt lưng tròng nói, ngồi xuống. Kagome cường hãn hô, In Weser hoàn toàn ngoan ngoãn. Ta ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó đắc ý nhìn In Weser. Hắn hừ một tiếng, ủy khuất gục đầu sang một bên, giống như một con cậu bị vứt bỏ vậy, thực đáng yêu. Kagome nói, đã nói không được dọa tiểu đồng rồi mà, ăn mì không? Ăn. In Weser nếu có đuôi, hiện giờ nhất định sẽ vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Kagome, nhìn hắn. Ta nổi lên tâm tà ác, rất muốn khi dễ một chút Nga. Lúc này, Kagome hỏi Tutu Sai, nếu đi Sumazu đã có một cây đao cường đại, vì sao còn muốn cướp thiết toái nha? Đúng nha, Mioku cũng nói. Thiên sinh nha là một cây đao không thể làm ai bị thương, nó là cây đao chữa trị. Khác thiết toái ai nha, thiết toái ai nha có thể giết trăm yêu quái một lúc. Chủ nhân của nó phải có tâm từ bi, có thể huy một nhát cứu trị được trăm tính mạng. Tutu Sai ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn Mioku đang nướng thịt, nói. Kiếm không thể giết người, chả trách đi Sumazu lại không thích đao đó, nhìn kiểu gì hắn cũng không phải là yêu quái có tâm từ bi. Mioku lên tiếng, giống kẻ nào đó, cứu nàng mà nàng lại tỏ ra cực kỳ không tình nguyện. In Weser ăn mì xong, liền quăng vào đống rác, vỗ vỗ hai tay nói, đã nói rồi, ta không. A, thịt. Sipu nhìn Tutu Sai nuốt toàn bộ thịt xuống, lớn tiếng kêu lên, ông Tutu Sai, ngươi làm sao có thể một mình ăn hết a? Kagome hỏi, có sao, nào có. Tutu Sai bắt đầu giả bộ hồ đồ, nhưng diễn quá kém. Mưa quyền lập tức trút xuống. Ta nhìn cái đầu đầy u của hắn nói, ngươi đồng ý làm đao cho CC là xong mà. Làm gì phải chịu tội a? Tutu Sai đột nhiên ngẩng mạnh đầu nhìn ta, kinh ngạc nói, a, sao ngươi lại ở đây? Ta luôn ở đây mà. Cưới trâu của ngươi nửa ngày trời,